Vu Thần Kỳ, chương 1631, xé rách nhân tộc, gocchuyenaudio.com. Trong đám người, Ngu Hoặc đang cười, hắn cười thong dong mà ung dung, rất có một loại tôn quý cùng tiêu sái thiên địa vũ trụ đều ở lòng bàn tay. Trong đám người, Đế Thuấn đang cười, nụ cười của hắn dại ra cứng ngắc, trong đôi mắt màu đen tràn ngập u quang mờ mịt. Ngẫu nhiên ở chỗ cực sâu của con ngươi hắn, có một mảng ánh lửa trí tuệ chợt sáng lên, lại ở trong màu đen vô biên vô hạn nhanh chóng tắt. Trong đám người, mấy đại trọng thần dưới trướng Đế Thuấn đang cười, nụ cười của bọn họ khô khan mà cứng ngắc giống như những cái xác không hồn. Xa xa đám người Hoa Tư Liệt nhìn thấy bọn họ cười như vậy, chỉ cảm thấy tim khó chịu như bị đao cắt. Công Tôn Úc đứng ở đỉnh chóp tế đàn, hoa chân múa tay thét khàn cả giọng. Bắt lại, bắt hết lại, bọn hắn dám cấu kết thần linh thiên đình nhúng tay việc nội bộ nhân tộc ta, tất cả đều là phản đồ phải chết. Bắt lại, ngay cả thân quyến người nhà của bọn hắn cũng bắt cùng. Còn có Tự Văn Mệnh đâu? Tự Văn Mệnh ở đâu? Bắt lại, bắt toàn bộ. Hò hét một chập, một trưởng lão Công Tôn Thị phía sau Công Tôn Úc thấp giọng lẩm bẩm vài câu, Công Tôn Úc chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Dương Tinh. À, còn có Cao Đào, hắn ở trên Thái Dương Tinh đúc binh khí giáp trụ. Ha ha, nhất định là hắn giúp Tự Văn Mệnh cấu kết thiên đình, nhiễu loạn việc nội bộ nhân tộc ta. Người đâu, vài người đi Thái Dương giới, bắt sống Cao Đào. Giờ cao cao nhân hoàng ấn tỷ vừa rồi Đế Thuấn chuyển giao cho hắn, Công Tôn Úc lớn tiếng quát. Đi, đi nhanh, đi đủ người, đem Cao Đào bắt sống, còn có những kẻ giúp hắn đúc binh khí giáp trụ, tất cả đều là phản đồ nhân tộc, bắt hết lại. Điên khùng tuyên bố một chuỗi mệnh lệnh, Công Tôn Úc càng thêm ngông nghênh kêu lên. Còn có triệu tập đại quân, đem Hữu Sùng Bộ hoàn toàn quay lại cho ta, toàn bộ tộc nhân Hữu Sùng Bộ, đều là nanh vuốt của Tự Văn Mệnh, bọn chúng mưu toan đảo điên nhân tộc, bắt lại, bắt lại. Toàn bộ nam đinh đưa vào quặng mỏ làm nô lệ, toàn bộ nữ nhân. Trẻ tuổi xinh đẹp, đều đưa đi tầm cung của ta đi. Bốn phương tám hướng vô số con dân nhân tộc xôn xao lên. Hữu Sùng Bộ, đó là bổn gia Tự Văn Mệnh, Tự Văn Mệnh chính là tộc trưởng Hữu Sùng Bộ đời này. Tự Hy phụ thân Tự Văn Mệnh chính là tộc trưởng đời trước của Hữu Sùng Bộ. Công Tôn Úc tuyên bố mệnh lệnh bắt nhiều cao tầng nhân tộc như vậy, hắn còn muốn đem bổn gia Tự Văn Mệnh đuổi tận giết tuyệt. Nếu Tự Văn Mệnh là một người tội ác tày trời thì thôi, chuyện một người phạm tội, liên lụy toàn tộc ở thời đại này rất thông thường. Nhưng Tự Văn Mệnh có công lớn đối với nhân tộc, hắn lập vô số công lao, hắn càng tích góp vô lượng công đức. Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh cùng nhau lập công lao, đã được thiên địa tứ phong, trở thành lại một vị thiên đế trong vô số năm qua, lấy cái này loại suy Tự Văn Mệnh tuyệt đối nên tiếp quản ngai báo nhân hoàng, Công Tôn Úc chiếm đoạt nhân hoàng đại vị còn muốn đổi tận giết tuyệt đối với gia tộc Tự Văn Mệnh xuất thân, việc này đã dẫn phát nhiều người tức giận. Công Tôn Úc ngươi làm sằng làm bậy, trong đám người, một lão nhân tóc trắng xóa lớn tiếng hô to. Một cấm vệ đồ đen thét dài một tiếng, tùy tay ném mạnh ra một cây lao ba cạnh nặng nề hướng về phía trái tim lão nhân lao tới. Hàn quang chợt lóe, mắt thấy cây lao đã sắp xuyên thủng ngực lão nhân, phía sau lão nhân một người trẻ tuổi chợt ra tay chộp. gocchuyenaudio.com, lấy cây lao, người trẻ tuổi này cầm lấy cây lao, rất có xúc động đem cây lao theo đường cũ ném mạnh về, nhưng hắn nhìn nhìn áo đen giáp đen trên thân cấm vệ kia tức giận đem cây lao hung hăng nện xuống đất, quyền uy của Đế Thuấn vẫn đang ảnh hưởng mỗi người, không ai dám ra tay đối với các cấm vệ nhân tộc này. Công Tôn Úc tiểu nhân vô sỉ, người có tư cách gì trở thành nhân hoàng? Lại một trung niên tráng hán mặt đầy râu từ trong đám người nhảy ra, hắn chỉ vào Công Tôn Úc trên tế đàn lớn tiếng điên cuồng hô. Hai cấm vệ đồ đen hét lớn một tiếng, chân đạp mây nước lao tới đỉnh đầu trung niên tráng hán, trường đao trong tay hung hăng hướng đầu đại hán bổ xuống. Trong đám người hai cây giáo đồng xanh gào thét đâm ra keng keng, vài tiếng vang lớn, giáo đồng xanh và trường đao kịch liệt va chạm, hai cấm vệ đồ đen giống to liên tục điên cuồng bổ, lại như thế nào cũng không thể đột phá giáo đồng xanh cản trở chém giết trung niên đại hán kia. Ta, đại vương hỏa thổ cốc hỏa vân động bạch cốt giản giản. Khe, nam hoang, dầu ria xồm xoàm trên mặt trung niên tráng hán chợt biến thành từng sợi đỏ rực, không ngừng có mây lửa từ trong chòm râu phun ra, hắn chỉ vào Công Tôn Úc lớn tiếng quát. Lão tử đến bổ phản xem náo nhiệt, không phải là tới làm trâu làm ngựa cho ngươi loại tiểu nhân vô sỉ này. Ta nhổ vào, ngươi nếu làm nhân hoàng, hỏa vân động của lão tử không phục. Hỏa thổ cốc hét lớn một tiếng, mang theo mười mấy tráng hán khoác ra thú chân đạp mây lửa bay lên trời, nhanh chóng hướng phía Cơ Hạ bay tới. Ha ha, Bạch Cốt Giản, Hỏa Vân Động, Cơ Hạ mở to mắt nhìn cười nói, là Bạch Cốt Giản thập vạn dã nhân sơn, Hỏa Vân Động, chật chật nghe đại danh đã lâu, huynh đệ hỏa thổ cốc đến, lão tử cũng muốn xem ai có thể tổn thương ngươi. Mười mấy cấm vệ đồ đen bay lên trời, hướng hỏa thổ cốc chặn lại. mấy trăm con kim ô kêu ầm ĩ quạ quạ, bọn họ hóa thành bàn thể quạ đen, cánh vung lên vô số chiếc lông vũ màu vàng bay vút qua không trung, từng ánh lửa màu vàng xé rách hư không, lộn xộn đập vào trên thân cấm vệ đồ đen, đánh cho bọn họ chật vật không chịu nổi, toàn thân bốc lên lửa lớn hừng hực. Trong tộc nhân công Tôn thị, mấy trăm giáp sĩ võ trang hạng nặng hoàn mỹ bay lên không trung, mặt không biểu cảm hướng hỏa thổ cốc bọc đánh đi lên. Trong những giáp sĩ này, có nhiều người ánh mắt nhìn về phía công Tôn Úc đều rất bất thiện, bọn họ phi thường không phục vì sao công Tôn Úc có thể trở thành nhân hoàng mới nhưng đại thị tộc chính là điểm tốt này, vì ích lợi trình thể của thị tộc cho dù bọn họ không vừa mắt công Tôn Úc tên phế vật này đến đâu nữa, bọn họ vẫn sẽ vì lợi ích của thị tộc hung hãn ra tay. Vô luận đúng sai, ích lợi thị tộc cao hơn tất cả mà. Huynh đệ hỏa thổ cốc nói không sai. Lại một tráng hán toàn thân sát khí lạnh lẽo đại thịnh cao khoảng 2 trượng từ trong đám người nhảy lên. Công Tôn Úc, ngươi chính là một bao cỏ phế vật, ngươi làm nhân hoàng. Lão tử không phục, lão tử Tây Hoang Đả Kiếm Lô Bát Kiếm Sơn Hồ Bạch Nha, lão tử cũng không phục ngươi, có chim ngươi tới cắn cô ta đi. Hồ Bạch Nha lấy hồ làm họ, lại nhìn thể trạng hắn dũng mãnh quá mức liền biết hắn khẳng định có được bạch hồ huyết mạch nhất định. Mà bạch hồ nhất tộc ở Tây Hoang, đó là thế lực lớn hàng đầu. Hồ Bạch Nha lớn tiếng hô to chửi ầm lên, lúc này trong đám người liền có đám đông tráng hán quần áo tả tơi, nhưng... Góc truyện audio.com, khí tức sắc bén miệng đầy lời thô tục bắt đầu lớn tiếng mắng. Bọn họ ùn ùn bay lên trời, nhanh chóng lướt qua đám người hướng trận doanh thiên đình bay đi, dọc theo đường đi không ngừng có cấm vệ đồ đen bùng nổ chặn lại, nhưng tất cả đều bị bọn họ bạo lực đánh ngã. Đám người Hoa Tư Liệt mắt thấy thế cục hiện trường càng lúc càng loạn, bọn họ đột nhiên cùng cất tiếng giống to, đám đông bá hậu nhân tộc thủ lĩnh thị tộc giao hảo với Tự Văn Mệnh, một lòng dốc sức nâng hắn thượng vị cùng cất tiếng giống to. Không phục, không phục, công Tôn Úc cút đi, cút đi. Theo tiếng giống to như trời long đất lở, hơn một nửa cao tầng nhân tộc ở đây bùng nổ, bọn họ mang theo đám đông hộ vệ bay lên trời, đem cấm vệ công Tôn Úc phái tới bắt bọn họ đánh cho hộc máu rơi xuống, đại đội nhân mã đạp mây lao vào trong trận doanh thiên đình. Trên mặt đất, sắc mặt đại thủ lĩnh vô số thị tộc đột nhiên thay đổi, bọn họ do dự một phen, ùn ùn điều binh khiển tướng, hướng tế đàn chỗ công Tôn Úc áp sát. Cách chương.